Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3863, mắt tử đồng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bọn họ biết rất rõ nếu như máu chảy ra sẽ có hậu quả thế nào đối với người của tộc thần phượng bọn họ, đó là phải chết lúc này. Cuối cùng đám người Triệu Ngũ Nguyên cũng biết thứ Tiểu Phượng Hoàng giao cho Mai Thi Dĩnh là cái gì rồi. Mẹ nó đây hoàn toàn không phải khống chế, mà là bí pháp có thể gỡ yết chết người phịch phịch. Đám người Triệu Ngũ Nguyên đều quỳ rạp xuống đất, cơ thể mềm nhũn, giống như rắn uống phải rượu hùng hoàng. Dương Bách Xuyên cười tươi, nhìn sự thảm hại của đám người Triệu Ngũ Nguyên, lại nhìn Mai Thi Dĩnh, nụ cười trên mặt càng ngày càng đậm. Quả thật Tiểu Phượng Hoàng đã cho Mai Thi Dĩnh một giọt Phượng Hoàng thuần huyết chân chính, cộng thêm một đoạn mật chú chỉ Phượng Hoàng mới có thể quyết định sự sống chết của tộc thần Phượng. Điều này sẽ khiến Mai Thi Dĩnh có thể khống chế tộc thần Phượng, Mai Thi Dĩnh có thể khống chế tộc thần Phượng. Tất nhiên là chuyện tốt đối với hắn, trong người dù sao Mai Thi Dĩnh cũng có máu thần Phượng, việc tu hành sau này vẫn là ở tộc thần Phượng sẽ có ích hơn đối với nàng. Mỗi người đều sẽ có cơ duyên của mình và con đường mình phải tự đi. Dương Bách Xuyên cho rằng đây chính là con đường của Mai Thi Dĩnh. Trong lòng, Dương Bách Xuyên càng hy vọng người bên cạnh hắn cũng có thể đi con đường của riêng mình, chứ không phải đều đi sau hắn. Nếu như vậy, mặc dù bọn họ đều bình an, nhưng lại bị giới hạn thành tựu, Mai Thi Dĩnh quản lý tộc thần Phượng coi như là tự lập môn hộ. Đây là chuyện tốt, bởi vì từ nay về sau, nàng sẽ có tư tưởng độc lập riêng, có thể tu hành tốt hơn, có thể đi càng xa hơn. Hơn nữa Dương Bách Xuyên biết một giọt tình huyết mà Tiểu Phượng Hoàng ban cho Mai Thi Dĩnh không chỉ có thể khống chế tộc thần Phượng, còn có thể khiến huyết mạch Phượng Hoàng trong người Mai Thi Dĩnh tiến thêm một bước nữa. Dù sao tộc thần Phượng cũng là tồn tại nửa người nửa yêu, tu luyện dựa vào huyết mạch Phượng Hoàng trong người càng cao, tu vi sẽ càng cao, tất nhiên thực lực sẽ càng mạnh mẽ. Quả nhiên lúc này, Mai Thi Dĩnh phát ra tiếng thét dài. Chíp. Đây là một tiếng kêu vô cùng giống Phượng Hoàng. Ngay sau đó, trên người Mai Thi Dĩnh đã có sự thay đổi. Trong mắt Dương Bách Xuyên, Mai Thi Dĩnh đã bán yêu hóa. Sau lưng nàng lại mọc ra một đôi cánh Phượng Hoàng, trên mặt cũng xuất hiện từng hoa văn, nhìn kỹ thì đúng là những minh văn trên đầu Phượng Hoàng. Sau mấy phút, tất cả mọi người thấy Mai Thi Dĩnh biến thành bán yêu Phượng Hoàng, đương nhiên tổng thể vẫn là con người. Sau lưng mọc cánh, đôi tay biến thành móng vuốt Phượng Hoàng. Ngoài xuất hiện hoa văn ra, trên trán nàng còn có một hoa văn chữ vương rất rõ ràng, dưới ánh sáng tím chiếu rọi, cả người nàng trở nên vô cùng thần thánh. Lúc này mọi người đều nhìn về phía Mai Thi Dĩnh, lại phát hiện xung quanh Mai Thi Dĩnh có từng linh khí trời đất gần như thực chất hóa chui vào trong người nàng. Khóe miệng Dương Bách Xuyên mỉm cười, không ngờ một giọt tinh huyết của Tiểu Phượng Hoàng không những khiến Mai Thi Dĩnh có được bí pháp khống chế tộc thần Phượng, còn khiến nàng trực tiếp thăng cấp, từ khí tức đại thừa cảnh sơ kỳ bắt đầu leo lên, bước vào đại thừa cảnh trung kỳ, tiếp tục tiến tới. S, lâu sau, tu vi của Mai Thi Dĩnh vào thẳng tu vi đại thừa cảnh hậu kỳ, lúc này mới dừng lại. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sau khi khí tức trên người Mai Thi Dĩnh tan ra, ánh sáng quanh người biến mất, khí tức thu liễm, thân thể bán yêu cũng khôi phục bình thường. Lúc này đám người Triệu Ngũ Nguyên mới cảm nhận được uy áp bao phủ trên người tan đi, từng người đều kính sợ nhìn Mai Thi Dĩnh. Ngay sau đó, Triệu Ngũ Nguyên bước tới chúc mừng Mai Thi Dĩnh đầu tiên, tiếp theo là tất cả tộc thần Phượng. Thấy vậy, Dương Bách Xuyên yên tâm rồi, hẳn biết sau này tộc thần Phượng sẽ hoàn toàn nằm trong sự khống chế của Mai Thi Dĩnh. Chuyện này coi như đã kết thúc. Lúc trước, Dương Bách Xuyên và Phong Tiên đã bàn bạc tiến vào tiên phủ cửu vĩ, hoặc nói là phủ đệ của sư nương hắn. Lúc đi, Dương Bách Xuyên để Mai Tỷ ở lại tộc thần Phượng, cho hai tỷ muội Mai ra thời gian ôn chuyện. Mai Tỷ vốn muốn đi cùng nhưng Dương Bách Xuyên chỉ dẫn chồn nhỏ theo, để Mai Tỷ ở lại trợ giúp Mai Thị Dĩnh quản lý cả tộc thần Phượng. Mặc dù đám người Triệu Ngũ Nguyên đã thần phục Mai Thi Dĩnh, nhưng cả tộc thần Phượng vẫn còn rất nhiều người, các phương diện đều cần cân đối, có Mai Tỷ ở đây cũng tốt. Lúc rời đi, Dương Bách Xuyên dẫn chồn nhỏ đi cùng, bên cạnh còn có Tiểu Phượng Hoàng, dù sao Tiểu Phượng Hoàng còn có mắt tử đồng, Phong Tiên nói đủ, chính là nói mắt tử đồng. Cách chương.